Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 762, chủ công phương hướng. Xác định nhân thủ về sau, muốn xác định chủ yếu điều tra và giải quyết phương hướng. Căn cứ tư liệu biểu hiện, trước mắt Tân Thịnh huyện tất cả lớn nhỏ, xã đoàn thế lực, có 6 cái. Trong đó thế lực lớn nhất, ảnh hưởng ác liệt nhất, xã đoàn, có 2 cái. Một người là Tiết Lương đội, một người là Triển Vũ đội. Cái này 2 cái đội đều là lịch sử đã lâu. Nhiều năm trước, cũng đã bắt đầu rối rắm một đám xã hội nhàn tản nhân viên. Hay lao phóng thích nhân viên lấn đi lũng đoạn thị trường. Hoành hành đường đi, trải qua nhiều năm, phát triển. Trước mắt đã muốn lớn mạnh đến nhất định quy mô. Hơn nữa đều tự mở công ty làm yểm hộ. Hai cái đội đều có rõ ràng tổ chức. Có trọn vẹn nguyên vẹn mà nghiêm mật quản lý hệ thống. Đội nhân viên phần đông. Bên trong đẳng cấp xâm nghiêm. Qua nhiều năm như vậy lấn nam bá nữ. Việc xấu loang lổ. Làm nhiều việc ác. Tạo thành cực kỳ ác liệt ảnh hưởng xã hội. Cả Tân Thịnh huyện bị bọn hắn khiến cho chướng khí mù mịt. Muốn đánh, nhất định là từ nơi này hai cái đội bắt đầu bắt tay vào làm. Đánh mặt khác tiểu đội không có ý nghĩa, cũng khởi không đến giết một người dân trăm người tác dụng. Chỉ có từ nơi này hai cái đội vào tay, dùng thế lôi đình vạn quân làm mất hắn một người trong. Mới có thể tạo được cường đại kinh sợ tác dụng. Lệnh Tân Thịnh huyện trị an tình huống vì một trong tĩnh. Khả năng có người muốn hỏi, vì cái gì không hai cái cùng một chỗ đánh? Cách nghĩ là tốt, nhưng trên thực tế hội có rất nhiều khó khăn. Chính yếu nhất khó khăn, chính là nhân thủ không đủ. Tây Thành phân cục lần này một hơi triệu tập 30 tên tinh binh cường tướng. Tăng thêm cục thành phố Triệu Tử Bình trợ giúp một đội nhân thủ. Trọn vẹn hơn 40 tên cảnh lực, nhìn về phía trên sức chiến đấu là phi thường cường hãn rồi. Trên thực tế xa xa không đủ, tư liệu thượng ghi đắc rõ ràng, bất kể là Tiết Lương đội có lẽ hay là Triển Vũ đội. Tương đối cố định thành viên đều vượt qua 60 người đã ngoài. Tăng thêm những kia bên ngoài, không phải như vậy cố định nhân viên, từng đội sợ không được có hơn 100 người. Trước không từ mà biệt, chính là đem cái này hơn 100 người từng cái bắt quy án. Đều là hạng nhất đại vô cùng công trình, bắt tội phạm xa không phải người ngoài nghề tưởng tượng đơn giản như vậy. Cho rằng đều cùng điện ảnh trên TV đập cái kia dạng. Cảnh sát đuổi tới phạm tội phần tử tụ tập hiện trường. Móc ra súng đến hét lớn một tiếng, cảnh sát không được nhúc nhích. Đối phương tự ngoan ngoãn mà hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất không nhúc nhích. Bắt người bị tình nghi không phải mời khách ăn cơm. Không có nhẹ nhàng như vậy thích ý. Nhất là những này, xã đoàn nhân viên. Trong đó không thiếu cùng hung cực ác phần tử ngoan cố. Không ít đều là tứ chi phát triển đầu óc ngu si ra hỏa. Bị đội tầng trên nhân viên nhiều lần tẩy não về sau. Chẳng những đối với cảnh sát có cừu hận thấu xương, hơn nữa thật sự bất kể hậu quả, hung hãn không sợ chết, bắt những người này thời điểm, đặc biệt dễ dàng tạo thành ra cảnh nhân viên thương vong. Hàng năm biên thành đều có vì bắt phạm tội hiểm nghi người mà không may mắn hy sinh vì nhiệm vụ. Cảnh sát nhân dân bị thương càng nhiều, ví dụ như lão nhiễm, nếu không mạng lớn, làm không tốt tại chỗ tự khai báo, phạm tội phần tử không phải tử, không biết ngốc núp ních ngồi trong nhà chờ ngươi tới bắt. Những cái thứ này so quỷ còn gian xảo, có cái gió thổi cỏ lay, gan lớn xét nhà cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhát gan chạy như một làn khói, bóng dáng không thấy, đây không phải bản địa tác chiến AH, nếu tại khu Tây Thành. Đại gia hỏa ngược lại tin tưởng 10 phần, tình huống quen thuộc chứ sao, không sợ ngươi chạy, chỉ cần tiểu tử ngươi một có ngọn, lập tức thì có tuyến nhân hoặc là cộng đồng phần tử tích cực cho đồn công an mật báo. đến lúc đó một chảo một cái chuẩn. Đây là đang Tân Thịnh huyện phá án, chưa quen cuộc sống nơi đây, nhất định phải địa phương cục công an đồn công an đồng chí phối hợp mới được. Nếu không nghe lời, không nói người nửa bước khó đi, tối thiểu nhất hiệu suất hội giảm bớt đi nhiều. Có chút phạm tội phân tử, cho dù gần trong gang tấc, với người mặt đối mặt, người cũng bắt không được hắn, bởi vì người cũng không nhận ra hắn, không biết hắn trương dạng gì. Cho rằng cầm cái hộ tịch ảnh chụp, tựu nhất định có thể trong đám người chính xác mà đem phạm tội hiềm nghi người nhận ra. Đừng nói giỡn, người với người trước bạn gái chia tay thời gian dài, còn không thấy đắc liếc có thể nhận ra nì. Cảnh sát hình sự cũng không phải Tôn Ngộ Không, cũng không phải người người đều có một đôi hỏa nhãn kim tinh. Cái này muốn xem Viên Hoài Anh tiếp trưởng Tân Thịnh huyện cục công an về sau khống chế năng lực thế nào. Nếu như khống chế tương đối đúng chỗ, cái kia Tây Thành phân cục các đồng chí công tác muốn thoải mái nhiều lắm, tiến triển cũng khẳng định phải thuận lợi nhiều lắm. Trái lại lời mà nói, phiền toái tựu lớn, có lẽ hay là câu nói kia, cho dù phạm tội phân tử đều ngốc núp ních ngồi trong nhà chờ ngươi tới bắt. Hơn nữa hào không phản kháng, ngươi cái này bốn mươi mấy người cũng phải chảo tốt một hồi mới có thể năng lực kết thúc công việc, huống hồ còn muốn điều tra lấy chứng nhận, còn muốn xác minh manh mối. Tại Thỉnh Thị Viện Kiểm sát phê chuẩn bắt thời điểm, tài liệu nhất định phải nếu so với so sánh sung túc, chứng cứ nếu so với so sánh đầy đủ, viện kiểm sát bên kia mới có thể phê. Về phần điều tra chung kết, chuyển giao viện kiểm sát khởi tố, yêu cầu đó tài liệu thì càng là biển đi. Lớn như vậy một cái đội, trên trăm tên thành viên, đem tội của bọn hắn từng cái thuyết minh tinh tường, công tố viết hơn 10 trang không chút nào kỳ lạ quý hiếm. Đơn khởi tố đều ghi hơn 10 trang rồi, công an hồ sơ vẫn không thể dùng đại khung dơ lên, ít nhất cũng phải mấy ngàn trang, làm không tốt hơn vạn trang. Trên trăm bản hồ sơ từng cái phong phú tài liệu, cái kia lượng công việc, ngẫm lại cũng làm cho đầu người ra run lên. Làm cảnh sát hình sự công tác, nào có người ngoài nghề tưởng tượng cảnh tượng như vậy vô hạn. Cho nên giai đoạn thứ nhất, khẳng định chỉ có thể hai chọn một. Tại tiết lương đội cùng triển vũ đội chi trung tuyển chọn một cái làm chủ muốn đả kích đối tượng. Chỉ còn nắm bắt hắn một người trong đội về sau, mới có thể nói đối với thứ hai đội triển khai đả kích. Cái này nhất định là một hồi ác chiến, hơn nữa là một hồi đánh lâu dài. Loại này bản án không chỉ nói mấy tháng, cho dù cảo thượng một hai năm đều không chút nào kỳ lạ quý hiếm. Đương nhiên, Tây Thành công an phân cục đồng chí, có lẽ chỉ cần đánh đệ nhất trận chiến, đợi đem lỗ hổng mở ra về sau, Viên Hoài Anh bên kia cơ bản cũng đã khống chế đúng chỗ. Kế tiếp, đi giặc cùng đường, công tác, hơn phân nửa hay là muốn giao cho Tân Thịnh huyện cục đồng chí đi làm. Cái này không chỉ là xuất phát từ công tác thuận tiện cân nhắc, càng nhiều là hay là muốn chiếu cố Tân Thịnh huyện công an chiến tuyến toàn thể đồng chí cảm tình. Bởi vì đọa lạc biến chất mục nát phần tử, thủy chung chỉ là số ít, tuyệt không có thể đem cái này oan ức khấu trừ tại Tân Thịnh huyện toàn thể công an cảnh sát trên đầu. Cái kia quá bầm tím các đồng chí cảm tình cùng công tác tính tích cực. Bất luận cái gì một vị thượng cấp lãnh đạo, đều khó có khả năng làm như vậy. Tây Thành phân cục đồng chí cũng còn có rất nhiều bản chức công tác muốn hoàn thành, không thể thời gian dài đợi tại Tân Thịnh. Rốt cuộc chọn cái nào đấu võ rất trọng yếu, nhất định phải lập tức xác định xuống. Điểm này thượng, những người khác là không có gì quyền lên tiếng, chỉ có tại cục thành phố họp vài người có quyền lên tiếng. Những người khác không biết tình huống cụ thể nha, như thế nào phát biểu ý kiến, đánh trước người, các đồng chí đều nói chuyện a. Tiếu Thế Cao cho mình chọn điếu thuốc, nói ra, ánh mắt rơi vào Ngụy Minh Huy trên mặt, Đối với Ngụy Minh Huy nghiệp vụ năng lực, Tiếu Thế Cao vẫn tương đối tín nhiệm. Ngụy Minh Huy phủi tay ở phía trong tư liệu, trầm ngâm nói: "Bí thư, ta xem cần phải đánh trước tiết lương." Tiếu Thế Cao là khu Tây Thành ủy thường ủy, chính pháp ủy bí thư. Trong cục rất nhiều người đều trực tiếp xưng hô hắn Tiếu bí thư, mà không phải Tiếu cục. Dù sao cục trưởng là quản bộ phận, bí thư mới được là quản toàn bộ. Lý do đâu này? Ngụy Minh Huy nói ra. Lý do hai cái. Người thứ nhất chính là tiết lương cái này đổi. Sự phẫn nộ của dân chúng càng lớn, bởi vì bọn họ quanh năm chiếm giữ tại Tân Thịnh thị trường cái kia một khối, lấn đi lũng đoạn thị trường, khiến cho đại thị trường đám lái buôn tiếng oán than dậy đất. Bến xe đã ở cái kia phụ cận, một ít nơi khác đi qua khách nhân cũng thường xuyên đã bị khi dễ của bọn hắn. Đánh trước rơi bọn hắn, có lợi cho Tạo thế. Kỳ thật nói đến việc xấu loang lổ, Triển Vũ đội chút nào cũng không tại tiết lương đội phía dưới. Chỉ bất quá đám bọn hắn chủ yếu hoạt động khu vực là ở khu công nghiệp bên kia. Tương đối mà nói, ảnh hưởng không có tiết lương đội như vậy ác liệt. Một ít nhà xưởng xí nghiệp bị bọn hắn lấn đến tham đi, thu cái gọi là phí bảo hộ về sau, chỉ cần còn có thể tiếp tục khởi công, tiếp tục sản xuất xuống dưới, tự nén giận, rốt cuộc ra đại nghiệp đại, có chút sợ ném chuột vỡ bình, sợ vạn nhất chọc giận đám này lưu manh, tạo thành càng tổn thất lớn. Thứ hai lý do chính là tiết lương người này so Triển Vũ càng thêm hung hăng càn quấy, phạm tội thủ đoạn cũng tương đối thô ráp. Không nói cứu, căn cứ tư liệu đến xem, người này rất hung tàn, thỉnh thoảng hội vọt tới trước nhất bên cạnh đi. Tương đối mà nói, người như vậy tương đối khá đối phó. Thực tế chúng ta là nơi khác đi qua cảnh sát, hắn khả năng càng thêm không để vào mắt, thậm chí chủ động hướng chúng ta khiêu khích. Như vậy, đảo là có thể tỉnh rơi chúng ta không ít khí lực. Tiếu Thế Cao cười một tiếng, nói ra, hắn nếu thật dám chủ động tới hướng chúng ta khiêu khích thì tốt rồi. Ta liền cho sợ hắn là hổ giấy. Chúng ta vừa đến tựu chạy mất, hắn chạy không thoát. Ngụy Minh Huy tràn đầy tự tin nói, người này tại Tân Thịnh làm ra thật lớn phô trương. Vợ cả tiểu lão bà nhiều cái, công ty cũng là nhiều cái, con trai con gái một đống lớn, thất đại cô bát đại di một đại bang tử thân thích bằng hữu phụ thuộc hắn sống. Có thể nói, hắn nếu như chạy trốn lời mà nói, toàn cả gia tộc đều sụp đổ, lưng cõng nhiều như vậy gánh nặng, chưa thấy quan tài hắn chắc là không biết chạy rồi. Vương Vi nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn rất đồng ý Ngụy Minh Huy phân tích, hiện giai đoạn, cả quốc gia cũng còn ở vào nguyên thủy vốn liếng tích lũy giai đoạn. Một đại bang, xã đoàn phần tử, cũng đang đứng ở kiêu ngạo nhất thời đại. Thật giống như Vân Sơn chính là cái kia Triệu lão đao. Cũng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Hồng Phong tự mình cùng hắn đàm, đều không hiệu quả, nghiêu bức hò hét. Cho rằng lão tử đệ nhất thiên hạ, nếu không bị Vương Vi một trận thu thập, xem chừng hắn chính ở chỗ này hung hăng càn quấy. Cái này tiết lương, nên vậy cùng Triệu lão đao là cùng một loại người. Chỉ bất quá hắn như vậy, xã đoàn, quy mô so Triệu lão đao càng lớn, thủ hạ khống chế nhân viên cũng nhiều hơn, tạo thành ảnh hưởng càng lớn càng ác liệt. Được rồi. Hy vọng hắn lá gan cũng so Triệu lão đao lớn. Không cần phải bên này vừa mới bắt đầu cha. Hắn chạy đi bỏ chạy. Sự khác biệt, Triển Vũ bên kia muốn khó làm một ít. Theo tư liệu thượng xem, cái này Triển Vũ rất âm hiểm. Dưới bình thường tình huống đều là dưới tay hắn ngựa chết đám bọn họ ra mặt. Hồ đánh tiếng kêu giết sự tình hắn rất ít tự mình tham dự. Chỉ trốn ở phía sau màn chỉ huy, nhưng công ty của hắn, so sánh với tiết lương công ty, tổ chức càng nghiêm mật, bên trong khống chế càng nghiêm, thậm chí còn nuôi một đám chức nghiệp tay chân, trong đó không ít là theo ngoại cảnh mời chào dân liều mạng. loại này làm việc tương đối người cẩn thận, không tốt đánh. Trước cầm hắn khai đao lời mà nói, ta lo lắng thời gian kéo đắc quá dài, không thấy được rõ ràng hiệu quả, nhất là nếu như thủ phạm chính trảo không được. Như vậy, nói đến đây, Ngụy Minh Huy lắc đầu, không có tiếp tục nói hết. Thượng cấp lãnh đạo cố ý chỉ định Tây Thành phân cục đất khách điều tra, là hy vọng phát ra nổi dựng sao thấy bóng hiệu quả. Trọng quyền phóng ra, kinh sợ bầy tà, nếu như thời gian kéo đắc quá dài, thậm chí ngay thủ phạm chính đều bỏ trốn mất dạng, sẽ không thú vị. Cái kia lãnh đạo kiên nhẫn cũng là có hạn, đối với Tiếu Thế Cao ấn tượng nhất định sẽ không quá tốt. Tiếu Thế Cao nhẹ nhàng gõ đầu, không có ngựa thượng biểu thái, ánh mắt vung mạnh, nắm chặt Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều, nói ra, Vương Vi, Tiểu Bạch, hai người các ngươi ý kiến gì? Cũng nói chuyện a. Bạch Kiều Kiều sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí cũng đồng dạng nghiêm túc, nói ra, ta đồng ý Ngụy cục trưởng ý kiến, đánh trước rơi tiết lương nói sau. Vương Vi cười hắc hắc, nói ra, ta cũng vậy đồng ý Ngụy cục ý kiến. Nhìn về phía trên cái này tiết lương là tương đối khá đánh một điểm. Ngụy Minh Huy vội vàng nói, cũng không thể phớt lờ, người này hung tàn nhưng là nổi danh, thủ hạ đám kia ngựa chết cũng nguyên một đám tâm ngoan thủ lạt, đã thương qua không ít vô tội quần chúng. Vương Vi tự nở nụ cười, hai mắt có chút nhíu lại, chúng ta không phải tay không tấc sắt vô tội quần chúng a hát, chỉ sợ hắn không dám tới. Tốt, vậy cứ như thế định ra đến, đánh trước rơi tiết lương. Tiếu Thế Cao giải quyết dứt khoát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.